Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, lần thứ nhất. Tiến vào thân thể nữ nhân. Trầm thấp thanh âm, mang theo không cho cự tuyệt chắc chắn. Dạng này hai chữ rơi xuống, phảng phất là một cái kinh lôi. Phút chốc đem Lê Bắc Niệm còn thừa lý trí, trong nháy mắt oanh cái nát nhừ. Lê Bắc Niệm tâm sao động không thôi, kinh ngạc nhìn xem hắn, phát hiện hắn cũng đang ngưng mắt mong mỏi lấy nàng. Trong đáy mắt mơ hồ có không biết tên ánh lửa đang nhảy vọt chớp động. Tựa như giận, tựa như thích, có thể cái kia trong đó lại hàm chứa rõ ràng uy hiếp cùng cảnh cáo. Lê Bắc Niệm đưa tay muốn đem hắn đẩy ra, bàn tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn. Há hốc mồm, lời gì đều còn cũng không nói đến. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần hé mắt, nguy hiểm tin tức, không hề có điểm báo trước bức ép tới. Độc thuộc về tại quân nhân tàn nhẫn khí trang lập tức bộc phát. Lê Bắc Niệm sợ nuốt nước miếng một cái, chung quy là không nói gì đi ra. Mục Tây Thần ánh mắt u lạnh am hiểu sâu. Ngay sau đó, Lê Bắc Niệm liền phát giác được tay hắn lướt qua nàng bên chân, đó là nàng cất giữ dao găm địa phương. Lê Bắc Niệm thân thể không khỏi căng lên, đưa tay liền phải đem tay hắn đè lại, có thể y nguyên muộn một bước. Hắn một tay cố lấy nàng eo, một cái tay khác loay hoay nàng cho tới nay đều mang theo người ngà voi trắng dao găm. Lê Bắc Niệm ánh mắt bị dao găm hấp dẫn, hô hấp hơi dừng lại. Mục Tây Thần ánh mắt càng sâu, đè xuống trên đó cơ quan ngắn nhỏ lại dao găm sắc bén, lúc này bắn ra ngoài, vỏ đao thoát ly, quá phận sắc nhọn lưỡi đao bị vàng óng gai mắt ánh nắng tẩy lễ, hàn mang lộ ra. Lê Bắc Niệm đột nhiên giật mình, vô ý thức lui về phía sau co lại. Có thể Mục Tây Thần khí lực cực lớn, nàng cả người bị hắn theo quá chặt chẽ. Lê Bắc Niệm có chút khẩn trương nhìn xem hắn, cảnh giác nói, người muốn làm gì? Chỉ thủ tới gần, Mục Tây Thần động tác chậm rãi tại cổ nàng bên trên khoa tay múa chân một cái, gần từng chữ. Hôm qua ta nói qua, rõ ràng chỉ thủ khoảng cách nàng còn có một chút khoảng cách. Có thể Lê Bắc Niệm giống như là đã bị nó gác ở trên cổ một dạng. Toàn thân căng lên, Mục Tây Thần giống như là không phát giác được nàng khẩn trương sợ hãi giống như. Tiếng nói đè thấp, mang theo có chút tối mịt. Đời ta chỉ có thể muốn một nữ nhân. Hôm qua, là ta lần thứ nhất. Thanh âm rất thấp. Thấp đủ cho chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Lê Bắc Niệm mặt, phút chốc đỏ. Ta tất cả lần thứ nhất đều thua ở trên người ngươi. Mục Tây Thần trầm thấp đếm kỹ. Lần thứ nhất hôn môi. Lần thứ nhất tỏ tình. Lần thứ nhất xuống bếp. Lần thứ nhất nhìn thân thể nữ nhân. Lần thứ nhất, tiến vào thân thể nữ nhân. Tiếng nói đến cuối cùng, càng ngày càng nhẹ. Nhẹ đến thậm chí chỉ còn lại có khí thanh âm, có thể trong đó mập mờ, đem Lê Bắc Niệm mặt toàn bộ nhuộm đỏ thấu. Hiện tại gạt ta kết thúc rồi, liền muốn chạy, chỗ nào dễ dàng như vậy sự tình. Lê Bắc Niệm mặt mũi tràn đầy xấu hổ giận dữ, cắn môi dưới, dãy giụa vặn vẹo không có kết quả, mới tức giận nói, ta là nữ nhân, ta cũng là lần đầu tiên, là ngươi kiếm lời có được hay không? Ta xem trinh tiết như mạng. Mục Tây Thần ngưng mắt, bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng. Hoặc là gả, hoặc là chết. Lời nói âm trầm, bức hiếp ý vị mười phần. Trước mặt chỉ thủ kia hàn mang âm u chợt lóe, sắc bén bức người. Lúc trước nàng bị bắt cóc, cái kia ý muốn cưỡng gian nàng lính đánh thuê bị nàng dao găm xẹt qua, liền đã mở ngực mổ bụng. Lê Bắc Niệm không hoài nghi chút nào. Nếu như hắn một đao xuống tới, có thể dễ như trở bàn tay liền bôi cổ nàng. Nhiều lắm là ta giết ngươi, lại tự sát. Mục Tây Thần thanh âm nhẹ nhàng, nhưng từng chữ làm người ta sợ hãi. Chết rồi cũng phải đem ngươi theo ta cùng một chỗ đốt thành cho, chôn ở cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm không cốt khí mà nuốt nước miếng một cái, nhìn chằm chằm cái kia một cây dao găm, cuối cùng vẫn là mở ra cái khác đầu. Hai mắt nhắm nghiền, hô lớn, gà gà gà, ta gà còn không được sao? hô lên câu nói này. Ủy khuất cảm giác rào rạt mà tới. Nhịn không được xẹp miệng nói. Nào có người. Dạng này cầu hôn, hắc. Còn nhớ rõ chúng ta tên sách gọi cái gì sao? Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.